Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 nhân quả cuốn nhân viên cửa hàng cùng trong cửa hàng khách hàng đều ở duỗi đầu xem tiểu hài tử. Nhân viên cửa hàng cùng cửa hàng khách hàng đều ở duỗi đầu xem tiểu hài tử lấy ra tới đệ tam dạng vật phẩm, xem xong. Hảo, những người này đều phát ra thất vọng thở dài, nhân viên cửa hàng nhẫn cười an ủi Vương Tiểu Diệp. Quyển sách tuy rằng phá điểm, nhưng tốt xấu cũng một quyển sách. Nhìn xem, mặt trên còn dược thảo phân biệt học. Hẳn là chúng ta vẫn tinh ma pháp trường học ma dược học viện vị nào học trưởng bán ra tới sách cũ. Ngươi hiện tại được đến, về sau nói không chừng liền không cần mua. Mặt khác khách hàng cũng ha ha cười nói. À, tốt xấu bổn giảng tri thức thư. Loại thư ở cửa hàng mua cũng muốn mấy cái đồng vàng. Tiểu gia hỏa còn kiếm được Vương Diệp. À, Lôi Mộc cũng sờ sờ Vương Diệp đầu. Khích lệ, không tồi, tri thức quan trọng nhất. Vương Diệp đi theo gật đầu. Ngoặc kép, ta cũng sao cảm thấy. Cho nên ta khác đều không có muốn. Liền phải nó, hai người một cẩu bị nhân viên cửa hàng nhiệt tình mà đưa ra môn. Còn làm cho bọn họ về sau muốn mua cái gì tài liệu liền tới tìm hắn, trường học có rất nhiều khóa. Đều chú ý thực tiễn. Tuy nói lớp học thượng cũng sẽ phát chút tài liệu. Nhưng về điểm này tài liệu nào đủ dùng. Tuyệt đại đa số học đều yêu cầu mặt khác mua tài liệu tiến hành luyện tập cùng học tập. Vẫn tinh thành ngay từ đầu cũng chỉ một cái vì học phục vụ phố buôn bán nói. Lúc sau mới chậm rãi phát triển đến bây giờ loại quy mô, trở lại khách sạn. Hai người tiến cửa phòng. Vương Diệp liền lôi kéo Lôi Mộc vào chung sao, chó con bị đơn độc ném đến trên giường, Cảnh Minh. Ngoặc kép, chung sao nội, Vương Diệp cắm eo cười to, Lôi Mộc nhướng mày. Mua được thứ tốt, Vương Diệp tam dạng rút thăm chúng thưởng tới vật phẩm lấy ra tới. Trước kia dây giày đưa cho Lôi Mộc, không phải không có khoe ra mà nói. Cái ngươi thu, trời nhìn giống dây giày. Trên thực tế thất cấp ma thú phi xương mù sau khi chết lưu lại xác chết, thất cấp ma thú phi xương mù, Lôi Mộc kinh ngạc, hắn nghe qua loại ma thú. Thất cấp ma thú đã tiến vào cao cấp ma thú phạm vi. Tuy rằng phi xương mù chỉ bị bầu thành thất cấp, trên thực tế bát cấp thậm chí cửu cấp ma thú đều không có dám trêu chọc nó. Hơn nữa nghe nói loại ma thú so bát cấp cùng cửu cấp ma thú càng khó bắt giữ, nguyên nhân liền bởi. Vì đồ vật tới vô ảnh đi vô tung, xuất hiện thời điểm thường thường một đoàn sương mù, chờ ngươi phát hiện lại đi truy nó liền biến mất, mà nó bao phủ quá vật còn sống đều sẽ hoàn toàn biến mất. Trên thực tế đã bị bay múa cấp giải ăn luôn, nếu không phi sương mù tương đối sợ hỏa công. Lại ma thú bị bình đến càng cao cấp bậc nhưng phi sương mù liền tính sợ hỏa công. Nó sợ cũng không bình thường hỏa, hơn nữa hắn trước nay không nghe nói qua có ai bắt giữ đến phi. Sương mù, cũng chưa từng nghe nói có người được đến quá phi sương mù thi thể, nguyên lai phi sương mù sau khi chết liền loại bộ dáng. Vương Diệp rào rạt đến, phi sương mù xác chết ẩn hàm ma khí, hẳn là thực thích hợp ngươi. Đồ vật, ngươi vô luận trực tiếp hấp thu, còn tới luyện chế thành ma khí. Đều thực không tồi, cũng kia chủ tiệm không quang. Ta hoài nghi hắn thật bảo bối đương dây dày cấp tùy tay ném tới rút thăm chúng thưởng dương. Hắn nguyên bản tưởng hố người. Kết quả, ha ha ha, Lôi Mộc nghe vậy lập tức thả ra ma chủng chi lực tinh tế cảm thụ. Quả nhiên, phi xương mù thi thể thật sự thực thích hợp ma chủng lượng. Hắn có loại hấp thu phi xương mù thi thể sẽ hắn có lợi thật lớn trực giác. Lôi Mộc sao Vương Diệp. Nói, Vương Diệp cao hứng. Vậy ngươi chạy nhanh hấp thu. Phi xương mù đã chết có một đoạn thời gian. Lượng đều có một chút sói mòn. Lại phóng liền sói mòn càng nhiều, Lôi Mộc cũng không cùng Tiểu Diệp tử khách khí. Lập tức liền bắt đầu hấp thu phi xương mù thi thể lượng. Vương Diệp thấy Lôi Mộc bế tiêu hóa phi xương mù lượng. Hắn liền đi nghiên cứu kia quyển sách đi. Vương Diệp tựa như vuốt ve trí bảo giống nhau ôn nhu mà. Vuốt ve bổn toàn bộ không đến 20 trang. Mặt trên còn lại du tích. Lại có bị hỏa liệu quá dấu vết. Giống như còn bị bọt nước quá. Biên biên rác rác cũng cuốn khúc đến không được. Tóm lại rời rạc đến giống lập tức liền phải lạn rớt phá thư, kỳ thật bách khoa toàn thư cấp ra giám định kết quả phi thường đơn giản. Chỉ có một câu, dược thảo phân biệt học, tác giả dư không chừng. Nguyên bản, với ước 260 năm trước, giá trị vô pháp đánh giá. Thư tịch nội dung yêu cầu đặc thù phương pháp mới triển lãm. Dược thảo phân biệt học không hiếm lạ. Chẳng sợ với 260 năm trước sách cổ cũng không tính nhiều hiếm lạ. Vương Diệp xem tác giả dư không chừng, nguyên danh đã mất người biết được. Từ hắn nổi danh bắt đầu, hắn liền tự xưng dư không chừng, vị cũng nghìn năm qua duy nhất một vị nhất tiếp cận dược thánh nhân. Vật lúc tuổi già, dư không chừng bị người coi là điên dược vương, hắn bị người coi là điên dược vương nguyên nhân. Liền bởi vì hắn ở thành thánh trước mê luyến thượng một môn thuật thuật. Mê luyến đến cơ hồ hỏa nhập ma trình độ, trên thực tế. Hắn cũng xác thật hỏa nhập ma. Hắn điên rồi, vị dược vương điên mất sau liền mất tích. Ai cũng không biết hắn đi đâu, cũng không ai biết hắn chết. Cùng với rốt cuộc có hay không trở thành dược thánh, hắn sư phụ Văn Địch vẫn luôn vị điên dược vương. Mười tôn sùng, nơi nơi thu thập vị điên dược vương làm, cũng nói với hắn quá vị điên dược vương một ít sự tích. Này liên trọng điểm cùng hắn đề qua điên dược vương tự nghĩ ra dược thảo phân biệt thuật. Làm chỉ kém một bước liền thành thánh dư không chừng điên mất thật thuật liền dược thảo phân. Biệt thuật, cái gì gọi là dược thảo phân biệt thuật? Ở điên dược vương xem ra, một người dược sư ở tiếp xúc cũng đủ nhiều dược thảo sau. Nên biện chưa bao giờ có gặp qua dược thảo dược tính. Thậm chí bắt được vài loại mạch dược thảo. Nên biết vài loại dược thảo có thể chế thành nào vài loại dược vật, không ngừng thực vật loại. Chỉ cần thế gian vạn vật, nên đều phân biệt, thảo đại biểu thực vật, dược đại biểu mặt khác. Cố xưng dược thảo phân biệt thuật, loại lực muốn cho hoa hạ người xem. Vậy cùng thần nông nếm bách thảo lực giống nhau, nhưng thần nông từ bụng nhìn ra bách thảo đều có. Cái gì hiệu dụng, người nọ ra lực, nhưng dư không chừng vị điên dược vương lại muốn loại gần như thần nhân tài năng. Có lực biến thành một môn thuật thuật, cũng liền nói chỉ cần dựa theo hắn phương pháp tu luyện. Người liền trở thành thần nông. Kỳ thật vừa mới bắt đầu dư không chừng nói muốn sáng tạo môn thuật thuật khi. Dược sư giới đều cấp ra phi thường tán thành duy trì thái độ, bởi vì ở tuyệt đại đa số dược sư xem ra. Tri thức tích lũy đến trình độ nhất định có thể biến thành nghiệm. Mà nghiệm có thể cấp chuyên nghiệp giả mang đến chuyên nghiệp trực giác, bởi vậy dược thảo phân. Biệt thuật không đồng nhất môn hoàn toàn không thể thực hiện thuật thuật, nhưng rất nhiều chuyện đều. Luận thượng tựa hồ có thể thực hiện. Nhưng làm ngươi chân chính đi thực hiện khi lại thiên nan vạn nan, không nói mặt khác. Dư không chừng cho rằng muốn dược thảo phân biệt thuật tu luyện thành công. Hàng đầu điều kiện liền trước nhớ dục hiểu biết không dưới vạn loại dược thảo, nhớ dục hiểu biết. Vạn loại dược cùng thảo cái gì khái niệm? Sao nói đi, dược sư học đồ ước chừng nhận thức thuần thục vận dụng 4-50 loại dược thảo cùng dược vật sơ. Cấp dược sư đến cao cấp dược sư ước chừng nhận thức thuần thục vận dụng 4-500 loại đến 2000. Loại tả hữu dược thảo, đại dược sư đạo sư, dược sư giáo thụ ước chừng nắm giữ 5000 loại dưới, dược soái cùng dược vương nắm giữ dược thảo số. Lượng kém không lớn, xem trí nhớ, 6-7000 loại cũng có. Hai người lớn nhất khác nhau liền ở chỗ không sáng tạo tân dược phương, vạn loại. Kia đã dược thánh cấp bậc tri thức lượng, mà còn chỉ nắm giữ dược thảo phân biệt thuật môn thuật thuật nhập môn cơ sở, tiếp theo. Ngươi còn phải có nếm vạn thảo vạn dược sẽ không chính mình độc chết lực. Cũng liền ngươi tự mình giải độc lực muốn siêu cao. Độc còn muốn phân ra ngươi cái gì độc, lại dùng cái gì dược đi giải. Thả kịp thời phối ra giải dược, còn muốn tới đến cặp ăn vào đi, đệ tam. Dược thảo nhưng không đơn giản chỉ thực vật. Ngươi đến khoáng thạch cùng động vật bao hàm côn trùng loài chim loại cá chờ, cũng muốn phi thường hiểu biết, ba người cơ sở đều có. Ngươi mới có nhưng dược thảo phân biệt thuật môn thuật thuật tu luyện thành công, liền hỏi tu. Luyện yêu cầu đương kim thế giới có mấy người làm được đến. Nếu thực sự có người làm được ba cái điều kiện, kia dược thảo phân biệt thuật hắn lại có bao nhiêu đại nghĩa. Vì thế, đương môn thuật thuật tu luyện yêu cầu truyền ra tới sau. Dược sư giới tức khắc một sửa phía trước duy trì cùng tán thành thái độ. Biến thành cảm thấy dư không chừng vị dược vương liền không có việc gì tìm việc làm, vương diệp môn. Thuật không có theo đuổi tâm. Hắn chỉ xem quyển sách điên dược vương thân thủ làm. Muốn tới đưa cho sư phụ thảo hắn vui vẻ, vương diệp bổn rách tung tóe thư từ đầu tới đuôi phiên một. Lần, chợt vừa thấy quyển sách liền cùng trên thị trường thường thấy dược thảo phân biệt thuật nội dung. Giống nhau, phi thường thô thiển, chỉ từ dược thảo mặt ngoài nhan sắc, hương vị, hình dạng, trường mà chờ, làm một ít phân loại. Cùng với giới thiệu mấy cái thí nghiệm dược thảo dược tính thường thấy phương pháp liền hàng mẫu. Thư đưa cho sư phụ khẳng định không được, nếu không triển lãm chân chính thư tịch nội dung, không cho sư phụ ngột ngạt sao. Nhưng hắn thử cấp thư tịch chuyển vận lượng, thư tịch không bất luận cái gì biến hóa, hắn lại thư tịch ánh sáng. Muốn xem có hay không tường kép, không có, hắn tiếp theo lại tinh tế cảm thụ mỗi một trang giấy chương đựng lượng bao gồm tinh thần lực, kết quả cái gì cũng không cảm giác đến. Tựa như một quyển bình thường thư tịch, Vương Diệp nhíu mày. Triết khởi sách vở, nhanh chóng từ đầu tới đuôi phiên một lần. Muốn đổi cái góc độ nhìn xem thư tịch biến hóa, cũng mặc kệ hắn nếm thử nhiều ít góc độ cùng nhiều. Ít phương thức, thư còn kia bổn phá thư, hắn còn thử trang sách xé mở. Thế nhưng liền rất dễ dàng mà xé rách, hiện tại Vương Diệp có điểm minh bạch vì cái gì quyển sách. Mặt trên có hỏa liêu bọt nước dấu vết. Còn sao rách nát, thực có thể trước được đến quyển sách người nào đó cũng hoài nghi quyển sách giấu giếm cái gì kinh. Bí mật, ý đồ chân chính nội dung làm ra tới, nhưng quyển sách cuối cùng lưu lạc đến biến thành rút thăm. Chúng thưởng phần thưởng nông nỗi. Có thể thấy được phía trước được đến người của hắn cũng chưa chân chính, mở ra quyển sách, vương. Diệp lại quyển sách từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Quyển sách mặc kệ bìa mặt còn đế phong đều không có lưu lại tác giả tên. Cũng không có biên soạn giả tên, như vậy giám định thuật rốt cuộc như thế nào giám định ra quyển. Sách dư không chừng làm. Giám định thuật kỳ thật liền hắn bản nhân tri thức tích lũy. Giám định thuật cấp ra dạng kết quả. Liền tỏ vẻ hắn hẳn là biết muốn như thế nào mở ra quyển sách. Ít nhất biết như thế nào nhìn đến quyển sách tác giả ký tên ở đâu, phiên trong chốc lát. Vương Diệp bỗng nhiên tâm vừa động, hắn mở ra nhân quả cuốn, hắn được đến bảo bối lại không cách nào nhìn thấy bảo bối Lư Sơn chân diện. Mục, có hay không nhưng quyển sách nguyên bản không nên thuộc về hắn. Vương Diệp nhìn về phía hắn cùng quyển sách nhân quả, hắn ở tiệm tạp hóa mua sắm. Được đến rút thăm trúng thưởng cơ hội, trừ quyển sách, liền nhân quả mà nói. Một cái hoàn chỉnh nhân quả vòng. Không có ai thiếu ai, hắn được đến quyển sách nguyên do cùng phương thức đều mười chính đáng. Cho nên cũng không có gì nỗi lo về sau, nhưng Vương Diệp so với hắn phía trước được đến một ít đồ vật. Tỉ như trùng sào cùng dưỡng hồn bối cùng viễn cổ cự thú tương quan vật phẩm chờ. Hắn bỗng nhiên phát hiện quyển sách cùng hắn chi gian nhân quả tuyến. So với trùng sào linh tinh vật phẩm cùng hắn chi gian nhân quả tuyến. Nhan sắc muốn thiển đến nhiều, phẩm chất cũng tế đến nhiều, vì cái gì hắn trước kia liền không có chú đến chút chi tiết. Xem ra hắn còn chưa đủ coi trọng cũng không đủ hiểu biết hắn nhân quả cuốn. Thế cho nên không có khai quật ra nó càng nhiều công dụng, phát hiện điểm sau. Vương Diệp càng thêm cẩn thận so quyển sách cùng mặt khác vật phẩm ở nhân quả cuốn thượng khác. Nhau, đương hắn ngón tay điểm nhân quả cuốn thượng quyển sách tên khi. Hắn nghĩ thầm nếu nhìn đến đời trước nhân quả thì tốt rồi, liền ở khi. Hắn trước đột nhiên xuất hiện quyển sách bóng chồng, hắn thử khai bóng chồng. Thế nhưng thật sự khai. Mặt trên một tầng bóng chồng miêu tả hắn cùng quyển sách hiện tại nhân quả quan hệ. Nhưng tiếp theo tầng bóng chồng lại. Từ từ, chẳng lẽ hắn bổn nhân quả cuốn còn triển lãm đời trước đã phát quá nhân quả quan hệ. Vương Diệp tức khắc tim đập như nổi trống, nghĩ lại. Không thể, bởi vì nhân quả kỹ cùng hắn linh hồn trói định. Nhân quả cuốn chỉ vì quả kỹ một loại bày ra, mà đời trước hắn xác xác thật thật lịch quá. Như vậy nhân quả cuốn sẽ ghi nhớ đời trước thẳng đến hắn tử vong mới thôi nhân quả quan hệ cũng. Thực bình thường sự tình, Vương Diệp bắt đầu làm thực nghiệm. Hắn ngón tay chuyển rời đến trùng sao thượng. nghĩ thầm muốn xem đến đời trước nên trùng xào nhân quả quan hệ, kết quả hắn thật sự lại lần nữa thấy được bóng chồng. Vương Diệp điểm đánh xuống tầng bóng chồng, nên trùng xào đời trước đã phát chuyện gì ở hắn não bay nhanh bày ra, đời trước nên trùng xào không có bị hắn phát hiện, cuối cùng bị coi như vương trùng trùng xào dinh dưỡng phẩm cấp hấp thu. Vương Diệp lại lựa chọn mặt khác vật phẩm, xem xét chúng nó đời trước nhân quả quan hệ thật sự đều có. Nhưng hắn điểm không khai bóng chồng, hắn bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng hoa, máu không ngừng đi xuống rớt xuống. Vương Diệp ngón tay run rẩy, hắn biết chính mình hiện tại lượng cực độ thiếu thốn, nhưng hắn đánh trả chỉ chuyển qua Lôi Mộc tên thượng, hắn muốn biết Lôi Mộc đời trước rốt cuộc vì cái gì mất đi chính mình thức, lại ở khi nào biến thành con rối. Dầm, Vương Diệp ngã xuống đất, ngất đi. Hai cái giờ sau, phi xương mù thi thể lượng hấp thu đến không còn một mảnh, Lôi Mộc mở tình, kia căn dây dày cũng biến thành cho tàn rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Diệp tử, Lôi Mộc nhìn đến té xỉu trên mặt đất Vương Diệp, khiếp sợ, vội vàng người ôm lên. Vương Diệp tỉnh lại khi phòng ngủ chỉ có hắn một người. Vương Diệp ngồi yên một lát, phất tay mở ra nhân quả cuốn, nhìn mặt trên Lôi Mộc tên, khe khẽ thở dài, hắn hiện tại còn vô pháp xem xét vật đời trước nhân quả quan hệ, đặc biệt trí tuệ vật, nhưng bởi vì trí tuệ vật nhân quả quan hệ càng phức tạp, liên lụy càng nhiều đi, liền phi vật, hắn cũng không xem xét quá nhiều. Trước mắt thí nghiệm kết quả chỉ xem vừa đến hai cái, xem một cái liền sẽ tiêu hao hắn đại lượng lượng bao gồm tinh thần lực. Hai cái liền hắn cực hạn, hơn nữa lượng hảo bổ sung, thiếu tổn hại tinh thần lực, muốn bổ sung trở về liền tương đối phiền toái. Ngươi tỉnh. Lôi Mộc đẩy cửa tiến vào, hắn vừa rồi vẫn luôn bồi Tiểu Diệp tử, muốn phương tiện mới đi ra ngoài. Mộc Mộc, ta đau đầu. Vương Diệp lăn đến Lôi Mộc ôm ấp đầu kêu đau, Lôi Mộc đau lòng, cho hắn xoa ấn huyệt thái dương cùng sau cổ, mới tới trung sau. Lôi Mộc xem Vương Tiểu Diệp giống tốt hơn một chút, mới hỏi hắn, ngươi vừa rồi sao lại thế này? Không, ngươi bắt được mặt khác hai dạng phần thưởng có vấn đề. Ngoạc kép, tính đi. Vương Diệp lấy ra cái kia tiểu thủy tinh bình, héo héo nói, tinh thần lực bổ sung dược tề, sơ cấp kia bất chính thích hợp hiện tại ngươi. Ngươi đau đầu bởi vì tinh thần lực sử dụng quá độ đi. Lôi Mộc một chút liền đoán được nguyên nhân, Vương Diệp càng thêm hữu khí vô lực. A, nguyên bản còn tưởng lưu trữ thời điểm mấu chốt sử dụng, không nghĩ tới liền sao lãng phí. Lôi Mộc bật cười, cho ngươi chính mình dùng như thế nào kêu lãng phí. Vương Diệp hừ hừ, vốn dĩ có thể lưu lại, uống đi, đừng do dự, bất quá rút thăm trúng thưởng được đến. Lôi Mộc lấy quá tiểu thủy tinh bình, mở ra. Kỳ Vương Tiểu Diệp há mồm, Vương Diệp đành phải ngoan ngoãn mở miệng. Lôi Mộc một bình nhỏ tinh thần lực bổ sung dược tề toàn bộ ngã vào hắn miệng. Vương Diệp uống xong, chép chép miệng, đánh giá, không hảo uống. Lôi Mộc xoa bóp lỗ tai hắn, không còn không thoải mái. Ngươi giấu đi dưỡng hồn dịch đâu? Cũng uống đi. Vương Diệp tức khắc đau lòng, nhỏ giọng kêu, không, bối bối quá keo kiệt, phải dùng một người phân lượng vô cấu tẩy tủy dịch nguyên dịch mới bằng lòng đổi như vậy một chút dưỡng hồn dịch cho ta. Ta còn tưởng tích lũy tài liệu, cho ngươi cũng dùng một lần, lại cho nó, ngươi phải đợi bao lâu? Ta chỉ tinh thần lực sử dụng quá độ, không tinh thần nguyên bị hao tổn, chờ nghỉ ngơi tốt, chậm rãi cũng liền khôi phục, không cần thiết lãng phí dưỡng hồn dịch. Lại nói ta đã uống lên một lọ tinh thần lực bổ sung dược tề. Ngươi biết loại ma pháp dược tề nhiều quý sao? Lôi Mộc thật sự lấy hắn không có biện pháp. Ta lại không vội, ngươi đừng ngớ ngẩn, thân thể chính ngươi, ai nói chỉ cần có điều kiện liền nhất định phải làm chính mình bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Vương Diệp run rẩy, hắn thật sự không nghĩ lãng phí như vậy chân quý dưỡng hồn dịch a. Nhưng đầu của hắn thật sự đau quá, hắn nhưng có vô đau chứng người. Hiện tại hắn thế nhưng cảm giác được đau đầu, còn thực kịch liệt, đã nói lên hắn không ngừng tinh thần lực sử dụng quá độ, mà tinh thần nguyên cũng có chút tổn thương. Đáng tiếc hắn hiện tại vô pháp vận dụng tinh thần lực xem xét chính mình tinh thần nguyên bị hao tổn tình huống, tiểu Diệp tử. Lôi Mộc sụ mặt, Vương Diệp tuy rằng luyến tiếc, nhưng nghĩ đến hắn đời cần phải hảo hảo sống đến chết già, cũng không dám không coi trọng thân thể của mình khỏe mạnh. Rốt cuộc còn giấu đi về điểm này, dưỡng hồn dịch cấp lấy ra tới uống lên, dưỡng hồn dịch quả nhiên. Không hổ cực phẩm tài địa bảo, tuy rằng chỉ có một chút điểm nguyên dịch, nhưng hiệu quả dựng sao thấy bóng. Uống xong không 2 giây, Vương Diệp đầu liền không hề như vậy đau. Một lát sau, hắn liền nửa điểm không cảm giác được đau đớn, mệt. Đến bu trở về, Vương Diệp thầm thì thầm, liên tục đánh 2 cái ngáp. Ở Lôi Mộc thúc dục hạ, ngã đầu liền ngủ, ước chừng ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Vương Diệp làm một cái rất dài mộng. Mộng có quyển sách không được mà cười nhạo hắn. À, ngươi chờ, tới rồi tiểu gia trên tay ngươi còn muốn chạy. Nằm mơ. Hết chương.